Nạp thiếp ký 3, chương 567, chương 569, Vân Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thôn sở dĩ gọi Vân Thôn là bởi vì nơi này hàng năm cũng là mây mù lượn lờ. Bởi vì ở vào giữa sườn núi, cho nên có cùng chỗ khác không quá giống nhau hẹp hòi hậu. Bởi vì cái gọi là 10 dặm bất đồng thiên, ở Vân Thôn cũng là như vậy. Theo Vân Thôn dặm đang từ lâm nói, gần đây 2 năm qua, bởi vì cả Hàng Châu nước mưa thiên nhiều, cho nên ở Vân Thôn càng phải như vậy. Có một lúc thậm chí là 10 ngày nửa tháng cũng không thấy được một tình thiên. Mạnh Thiên Sở mang theo đoàn người đi tới Từ Hải trước mộ phần. Mắt thấy ngày vừa trời muốn mưa, trong rừng trúc lá trúc bị gió thổi được chà chà rung động. Cây trúc cũng bị thổi làm ngã trái ngã phải. Xem ra một cuộc bão táp sẽ phải tới. Lúc này, Từ Lâm đã gọi mấy thôn dân đem mộ phần đào mở. Mấy nha dịch cũng chuẩn bị mở hòm quan tài. Từ Lâm thấy Mạnh Thiên Sở ở giản nịnh dưới sự giúp đỡ của đã mặc xong khám nghiệm tử thi lúc một màu xanh đậm trường quần áo. Mình ngẩng đầu nhìn thiên. Đối với Mạnh Thiên Sở cung kính nói. Đại nhân, muốn không phải là ngày mai sao? Người xem, ngày tựu trời muốn mưa. Mạnh Thiên Sở khẽ cười nói. Không có gì đáng ngại. Ngươi để cho Từ Hải cha mẹ không nên đứng gần quá. Ta lo lắng bọn họ nhìn thấy con mình hiện tại bộ dạng nhất định sẽ chịu không nổi. Từ Lâm vội vàng nói. Hay là đại nhân suy nghĩ được chu đáo. Ti chức ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong hướng Từ Hải cha mẹ đi tới. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút đã chuẩn bị xong ghi chép hiểu nặc. Chỉ thấy nàng cùng bình thường giống nhau mỉm cười nhìn mình. Đã nói, tốt lắm, mở hòm quan tài sao? Cùng lúc đó, Lý Hâm đứng ở ngoài thành tựa hồ có chút nôn nóng bất an bộ dạng. Lúc này ở ngoài thành địa phong cũng là rất lớn. Phong tướng Lý Hâm áo choàng thổi chúng cơ hồ cũng bả vai giống nhau độ cao. Lý Hâm đứng ở trong lương đình, nhìn vào thành đường, cau mày nhíu chặt, nhị thiếu gia. Nếu không nô tài hay là cưỡi ngựa đi trước nghênh đón một chút. Lý Hâm khoát tay áo. Nói. Không cần. Cha nuôi nói. Cho chúng ta ở chỗ này nghênh đón. Chúng ta tựu tại chỗ này chờ đợi chính là. Lý nơi. Ngươi nói canh giờ có phải hay không đối với. Tới báo tin người ta nói địa chính là chỗ này canh giờ sao. Nhị thiếu gia. Không có sai. Chính là chỗ này canh giờ. Lý Hâm không nói gì thêm, mà là vẫn nhìn quan đạo, tựa hồ có rất nhiều tâm sự một loại. Đột nhiên Lý nơi cao hứng địa chỉ vào nơi xa một đoàn người ngựa đang muốn Lý Hâm. Lý Hâm cũng nhìn thấy, hắn so sánh với Lý nơi cao hơn một cái đầu, tự nhiên nhìn cũng xa chút ít, còn không có đợi Lý nơi nói chuyện. Hắn đã phiên thân lên ngựa dục ngựa đi, hồ điệp mấy ngày qua cũng là vẫn rất an tĩnh. Cũng không đi quấy rối Lý Hâm. Lý Hâm bận rộn cho chết đi người nhà làm tăng sự. Nghe Trương Mụ Mụ nói. Lo lắng ngày sau làm cho người ta cho mình cùng yêu nô lưu lại đầu để câu chuyện. Cho nên cũng là không đi Tô Hồng lâu. Chẳng qua là có lúc để cho Lý nơi đi xem một chút. Biết yêu nô không có tiếp khách. Chẳng qua là ở Tô Hồng lâu an tâm địa chờ hắn. Lý Hâm tâm cũng coi như buông xuống. Lý Hâm địa mã nhích tới gần đoàn ngựa thô. Lúc này mã xe dừng lại. Lý Hâm vội vàng xuống ngựa. Đi tới trước xe ngựa quỳ xuống đất nghênh đón. Trong xe ngựa có người ồm ồm nói. Đúng vậy ta mà Lý Hâm sao? Cha nuôi. Lý Hâm tới đón ngài lão nhân ra tới. Ngươi vứt bỏ lập tức xe cùng chúng ta trò chuyện sao? Lý Hâm vội vàng đem mã giao cho một bên người. Sau đó nhảy lên xe ngựa đi. Chờ Lý Hâm đi tới sau. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Mạnh Thiên Sở bọn họ trở lại. Vừa về tới nhà. Mạnh Thiên Sở tự chui vào của mình kiểm nghiệm thất. Hiểu nặc cùng giản nịnh không dám quấy rầy. Mộ Dung Khác Hàn Tiết cũng tới. Ba người chỉ ở ngoài cửa an tâm địa chờ trực. Ước chừng một canh giờ sau. Mạnh Thiên Sở đi ra. Hiểu nặc vội vàng tiến lên dò hỏi. Thiên Sở, tình huống như thế nào? Mạnh Thiên Sở tướng môn đóng kỹ. Sau đó nói. Đi, chúng ta thư phòng nói chuyện. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết ở phía sau của bọn họ đi theo. Nói, Thiên Sở, lần trước ở Lý Khiêm phu nhân Lam Vũ bên trong thân thể phát hiện đồ vật này nọ rốt cuộc là cái gì? Mạnh Thiên Sở, đúng là nam nhân tinh dịch. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết, đúng vậy Lý Khiêm sao? Mạnh Thiên Sở, dạ, hiểu nặc, hẳn là, ngày đó Lý Hâm ở Tô Hồng Lâu. Không có lý do gì có là của hắn. Mạnh Thiên Sở, cái này cũng khó nói. Hiểu nặc không giải thích được. Nói, ngươi không phải nói đã tra ra là Lý Khiêm sao? Mạnh Thiên Sở, Lý Khiêm tốn Lý Hâm là thân huynh đệ. Nếu như kiểm tra có một chút thành kiến cũng không kỳ quái. Giản Nịnh, bất quá ta tin tưởng Thiên Sở ngươi làm việc luôn luôn thật tình. Có nên không xuất hiện như vậy thành kiến? Hiểu nặc, bất quá Thiên Sở, ngươi nói có thể hay không Lam Vũ mặc dù gả cho Lý Khiêm. Nhưng là lén cùng Lý Hâm còn có lui tới đây. Lúc ấy ngươi đang ở đây Lý gia lúc sau. Tại sao không hỏi xem Lý Hâm cái vấn đề này đây? Mạnh Thiên Sở cười, nói, loại chuyện này người nào có thừa nhận đây? Huống chi, dựa theo Lý gia tộc quy, nếu như gia tộc trong lúc phát hiện có bội luân thường địa chuyện, chẳng những tài sản tịch thu, hơn nữa còn có thể chính là song phương cũng muốn ngâm lồng heo. Hôm nay Lam Vũ cùng Lý Khiêm cũng đã chết, bởi vì cái gọi là chết không có đối chứng, cho dù Lý Hâm thật cùng Lam Vũ có không tầm thường quan hệ. Hắn có thừa nhận sao? Mộ Dung Khác Hàn Tuyết, Thiên Sở nói rất đúng, ta xem được kêu là hồ điệp nha hoàn cũng là hết sức khó lường. Nàng nên biết chủ tử rất nhiều chuyện, hơn nữa nàng hay là Lam Vũ thiếp thân nha hoàn, cho nên biết địa chuyện hẳn là nhiều hơn, nhưng là nàng sẽ không nói. Những thứ này bí mật cũng là nàng tương lai uy hiếp Lý Hâm chủ mã. Mạnh Thiên Sở cười, nói, Khác Hàn Tuyết là càng ngày càng thông minh. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết ý không tốt cười cười. Nói chuyện thời gian, ba người đi tới Mạnh Thiên Sở cửa thư phòng đang muốn vào cửa. Mạnh Thiên Sở thấy Ngọc Minh từ mặt bên cổng vòm vội vã hiện lên. Mạnh Thiên Sở đột nhiên nhớ tới lỗ tai đã nói cái kia cửa phải đi hạ nhân sân đường tắt. Hơn nữa hẳn là đi bọn nha hoàn sân. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng đối với Mộ Dung Khác Hàn Tuyết nói mấy câu. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết đi nhanh lên. Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Khác Hàn Tuyết trở lại. Nói, Thiên Sở, ta đã cho Sài Mãnh nói. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Nói, tốt lắm, chúng ta bây giờ đến nói một chút từ hải thi thể kiểm tra tình huống. Hiểu nặc, ngươi nói trước đi nói nhìn. Hiểu nặc, từ kiểm tra địa tình huống đến xem. Ta nghĩ từ hải đầu đả thương hẳn là vết thương chí mệnh. Mạnh Thiên Sở, Khác Hàn Tuyết ngươi cho là đây. Ta đồng ý Hiểu nặc. Ý kiến, đại khái là trời cao thùy thương. Không muốn bỏ qua cho những thứ kia sát hại từ hải người. Cho nên 2 năm trôi qua, từ hải thân thể phần lớn địa phương, chỗ cũng còn có xác nguyên hình hiện tượng. Hắn mồ ở vào hết sức ươn ướt vị trí. Phía trước là một dòng suối nhỏ. Phía sau là ít thấy ánh mặt trời rừng trúc. Thêm chi Vân Thôn đặc biệt khí hậu hoàn cảnh, cho nên cho chúng ta để lại rất nhiều đầu mối. Mạnh Thiên Sở tán thành nói. Khác Hàn Tuyết xem ra hay là không có quên mất ta cho ngươi nói. Ở kiểm tra trong quá trình, ta phát hiện, từ hải đầu có quá trọng thương. Hơn nữa có 2 cái xương sườn xuất hiện gãy lìa. Một cái thậm chí đem phổi đâm rách. Vậy đại khái cũng là đưa đến từ hải lúc ấy xuất hiện nhức đầu cùng đau bụng bệnh trạng. Khác còn có một chút, chính là từ hải cha mẹ nói. Ngọc cầm cho từ hải là một cái ngọc bội tìm không được. Theo từ hải mình nói, có thể là cùng Ngọc Minh đánh nhau lúc sau để cho Ngọc Minh nhân cơ hội cho xé đi. Mình không có phát hiện, ta đã hỏi từ hải cha mẹ, kia đồng ngọc bội hình dáng là một ngọc Phật. Đại khái sẽ không trị giá cái gì tiền. Nghe nói là Ngọc cầm mình biên chế đồ cùng thêu kiếm tiền cho từ hải mua. Sau lại chúng ta ở rừng trúc cẩn thận cắt tỉa tra tìm nhiều lần cũng không có phát hiện khối ngọc bội này. Cho nên ta nghĩ có tất mau chân đến xem có phải hay không còn đang Ngọc cầm hoặc là Ngọc Minh nơi đó. Hiểu nặc, bởi vậy mà nói, Ngọc cầm hẳn là đối với từ hải rất tốt. làm sao có đột nhiên giết ra một đệ đệ của mình tới đây? Mạnh Thiên Sở, hơn nữa, chúng ta đã hỏi một chút cùng Ngọc Cầm Ngọc Minh còn có Từ Hải ở tương đối gần thôn dân. Từ khẩu khí của bọn hắn mà nói, đại khái Ngọc Cầm cùng Ngọc Minh thật sự có không tầm thường quan hệ. Nhưng là tại sao Ngọc Cầm làm cho chúng ta trước mặt lại nói Từ Hải còn sống đây? Ngày đó Hoa Quế nhìn thấy địa nam nhân rốt cuộc là người nào? Hiểu nặc, thiệt là, một chút tắt ra hai khó giải quyết địa án tử. Cũng là ly kỳ cổ quái. Ngọc Cầm hiện tại sở dĩ như vậy bài xích cùng cự tuyệt lỗ tai hẳn là có thể biết nguyên nhân. Đơn giản tự là muốn cho Ngọc Minh tiếp nhận lỗ tai vị trí. Nhưng là nàng biết coi như là Ngọc Minh chân mưu chúng ta Mạnh phủ quản gia. Nàng cũng không có thể gả cho Ngọc Minh a, dù sao Ngọc rõ là chính nàng dị lý đệ đệ. Mạnh Thiên Sở cười, nói, có lúc làm nhân diện đối với tình yêu thời điểm sợ rằng chưa chắc hết sức lý trí. Ngươi nói nàng biết Ngọc Minh không thể cưới nàng, ta xem nàng chưa chắc hiểu được. Lúc này, đột nhiên có gõ cửa thanh âm. Mạnh Thiên Sở nói, đúng vậy Sài Mãnh tới, để cho hắn vào đi. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết mở cửa ra, quả nhiên là Sài Mãnh, liền cười để cho hắn đi vào. Sau đó nói, Thiên Sở, làm sao ngươi biết là Sài Mãnh? Mạnh Thiên Sở cười, nói, thói quen, hắn mỗi lần cũng là chỉ gõ hai cái. Hơn nữa thanh âm nhất trọng chợt nhẹ, Sài Mãnh cũng cười nói, hay là đại nhân tỉ mỉ đây? Mạnh Thiên Sở cười nói, chân chính tỉ mỉ người hôm nay thật giống như rất ít nói chuyện. Nịnh mà, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Giản Nịnh thật giống như thật là có tâm sự giống nhau. Thấy Mạnh Thiên Sở hỏi mình, có chút thật xin lỗi. Nói, không có, đại khái là ta suy nghĩ nhiều. Mạnh Thiên Sở ý bảo để cho Sài Mãnh ngồi xuống. Sau đó nói, không có gì đáng ngại. Ta liền thích tiếp thu ý kiến quần chúng. Như vậy mới có thể tìm ra phát hiện một chút việc nhỏ không đáng kể cùng dấu vết. Dù sao một người địa trí khôn hay là không đủ. Ngươi cho chúng ta nói một chút nhìn. Giản Nịnh khiêm tốn cười cười. Nói, ý nghĩ của ta vẫn không được quen thuộc. Hay là trước nghe Sài Mãnh mang đến tin tức gì cho chúng ta sao? Mạnh Thiên Sở biết Giản Nịnh nói chuyện làm việc luôn luôn cẩn thận. Cho nên cũng không miễn cưỡng. Sẽ làm cho Sài Mãnh trước tiên là nói về. Sài Mãnh, đại nhân. Dựa theo phân phó của ngài, thuộc hạ vẫn đuổi kịp nha hoàn sân thời điểm, phát hiện Ngọc Cầm cùng Ngọc Minh cũng không có ở trong viện. Ta cũng không tiện hỏi thăm, sợ đả thảo kinh xa. Đúng lúc gặp phải một cũng đi tìm Ngọc Minh dẫn ra cửa sợi nha hoàn. Nghe nàng nói, Ngọc Minh tìm đến Ngọc Cầm, hai người đi hậu hoa viên đi, cho nên ta liền cùng đã qua, nhưng là không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Không có cách nào, nhưng là bị phát hiện. Không thể làm gì khác hơn là về trước vội tới đại nhân nói nhìn làm sao bây giờ. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. Nói, không phải là để cho Hoa Quế tùy thời báo cáo Ngọc Cầm tin tức sao? Sài Mãnh, ngươi đi đem Hoa Quế cho ta kêu đến. Đừng bảo là ta tên là. Cái nhà đầu này tương đối là đơn thuần. Cẩn thận nói lỡ miệng. Như vậy. Ngươi đã là tam phu nhân gọi. Sài Mãnh hiểu, đứng dậy đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở đối với Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết nói, chúng ta đi Vân thôn chuyện tình. Ngươi tìm mấy người tại hạ nhân trung gian, ở giữa phóng ra tiếng gió. Đã chúng ta đã biết Từ Hải là không ai làm hại. Hơn nữa đang tìm Từ Hải mất đi mảnh ngọc bội. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết không giải thích được. Nói, Thiên Sở, ngươi tự không lo lắng đả thảo kinh xà sao? Giản Nịnh cười, nói, Thiên Sở không phải là muốn đả thảo kinh xà, mà là nghĩ dẫn xà xuất động đây. Mạnh Thiên Sở cũng cười, nói, tốt lắm, ngươi trước đi gọi tin lành. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết cũng đi ra ngoài. Hiểu Nặc nói, đúng rồi, Thiên Sở, ta nghe nói Lý Công Công tới. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, suy nghĩ một chút. Nói, ngươi nghe ai nói? Hiểu Nặc, Đồ Long nói là tới tham gia Lý gia tang lễ. Đại khái đã đến. Mạnh Thiên Sở, Lý gia tang lễ là mấy giờ rồi? Hiểu nặc, ngày mai, Mạnh Thiên Sở, được rồi, chúng ta được thiệp sao? Hiểu nặc, còn không rõ ràng lắm. Muốn hỏi nếu Phàm hoặc là Ngọc Minh mới biết được. Mạnh Thiên Sở, tốt, tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Bên này Tả Giai Âm mới đi đến thư phòng, còn chưa kịp nói chuyện. Bên kia Sài Mãnh liền mang theo Hoa Quế đã tới. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Tả Giai Âm. Tả Giai Âm hội ý cười một tiếng, ngồi ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Hoa Quế đại khái là biết rồi chuyện gì, khuôn mặt địa thích ý. Vào cửa đầu tiên là nhỏ giọng địa cho lão gia cùng mấy vị phu nhân thỉnh an thi lễ sau. Cúi đầu đứng ở nơi đó cũng không dám nói lời nào. Tả Giai Âm, Hoa Quế, gọi ngươi, đơn giản tự muốn hỏi một chút. Mấy ngày qua ngươi phụng bồi Ngọc Cầm, Ngọc Cầm tâm tình khá hơn chút nào không? Mạnh Thiên Sở vừa nghe, thoải mái cười một tiếng. Quả nhiên là của mình tin lành, hiểu rất rõ ý nghĩ của mình. Căn bản không cần nhiều lời cùng trao đổi liền biết mình trong lòng suy nghĩ. Không phải là tri âm vậy là cái gì đây? Hoa Quế vừa nghe, vội vàng nói. Tam phu nhân, ngài không phải là để cho Ngọc Minh cho nô tỳ nói. Không cần nhìn Ngọc Cầm sao? Tả Giai Âm trong lòng cả kinh, nhìn sang Mạnh Thiên Sở. Sau đó nói, vậy sao? Nhìn ta thế nhưng đều quên hết. Vậy ngươi hiện tại cùng Ngọc Cầm còn ở tại một cái phòng sao? Hoa Quế bất mãn địa lắc đầu, nói, Ngọc Cầm tỷ nói nô tỳ buổi tối ngáy ngủ, không để cho nô tỳ đi theo nàng ngủ, ta liền trở lại từ trước phòng đi ngủ. Tả Giai Âm bất động thanh sắc địa tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy Ngọc Cầm gần đây tâm tình tốt lắm chút ít sao? Dù sao nàng còn là chúng ta Mạnh phủ nha hoàn, ở chúng ta nơi này có chuyện gì xảy ra luôn là không tốt. Hoa Quế, tam phu nhân thật là Bồ Tát tâm địa. Nô tỳ thấy Ngọc Cầm tỷ tâm tình tốt rất. Dù sao chúng ta những nha hoàn này sau lưng cũng hâm mộ chết nàng. Từ trước quản gia ở thời điểm đối với nàng tốt như vậy, cái gì việc nặng cũng không làm cho nàng sỉ nhục. Hôm nay là chính nàng địa thân đệ đệ quản gia, nàng tự nhiên hơn là chuyện gì cũng không sỉ nhục. Buổi sáng chúng ta cũng, nàng còn có thể ngủ. Buổi tối chúng ta cũng đang làm việc đây, nàng có thể ngủ. Ai, thật là hạnh phúc. Tả Giai Âm cười, nói, xem ra Ngọc Minh đối với tỷ tỷ của mình thật đúng là tốt. Hoa Quế gật đầu lia lịa, nói, tam phu nhân cũng không phải là sao. Không phải là lập tức sẽ phải đem chúng ta những thứ này mới tới nha hoàn phân đến các trong viện đi. Nô tỳ ngày hôm qua còn nghe nói Ngọc Cầm tỷ nghĩ đến thất phu nhân trong phòng đi đây. Giản Nịnh vừa nghe, cười, nói, tại sao muốn đến của ta sân tới? Hoa Quế ha hả cười nói, nô tỳ nghe Ngọc Cầm tỷ nói, thất phu nhân trong ngày thường chỉ thích đọc sách, chuyện cũng không nhiều. Đại phu nhân, tam phu nhân cùng tứ phu nhân trong phòng đều có hài tử, chuyện cũng nhiều một ít. Mạnh Thiên Sở cười, nói, xem ra Ngọc Cầm thật đúng là thông minh. Hoa Quế vội vàng nói, lão gia cùng mấy vị phu nhân ngàn vạn đừng bảo là Hoa Quế nói. Nếu không có nô tỳ quý phủ tự giữ không đi. Hiểu nặc, nàng kia tại sao không tới của ta trong viện tới? Hoa Quế nhìn Hiểu nặc không dám nói. Mạnh Thiên Sở diễu diễu nói, người nào không biết của ta Lục phu nhân khó khăn hầu hạ đây. Hiểu nặc vểnh lên miệng nói, tới địa ngục đi. Mọi người nở nụ cười. Hoa Quế cũng cười trộm không dám lớn tiếng. Tả Giai Âm, được rồi, ngươi trở về đi thôi. Ngươi đã cùng Ngọc Cầm đã không hề nữa cùng nhau. Vậy hôm nay chúng ta gọi ngươi tới chuyện tình cũng đừng có nói cho nàng biết cùng những người khác. Biết không? Hoa Quế gật đầu nói phải. Mạnh Thiên Sở, đúng rồi. Ngươi có phát hiện hay không Ngọc Minh hoặc là Ngọc Cầm trên cổ treo một khối ngọc bội? Hoa Quế suy nghĩ một chút, nói, Ngọc Cầm tỷ cũng là không có, bất quá Ngọc Minh thật giống như cũng là có một đồng. Mạnh Thiên Sở, làm sao ngươi biết? Hoa Quế, chính là ngày hôm qua a, Ngọc Cầm tỷ đến phòng của ta hỏi ta có hay không màu đỏ địa sợi tơ. Ta còn tưởng rằng nàng muốn thêu thứ gì. Nàng nói không phải là, nói đệ đệ của nàng trên cổ dây thừng chặt đứt, muốn nặng mới cho hắn thêu dệt một, nhưng là mình màu đỏ sợi tơ không đủ, tự hỏi ta mượn một chút, cho nên nô tỳ nhớ được. Mạnh Thiên Sở, ngươi ra mắt cái ngọc bội kia sao? Hoa Quế suy nghĩ một chút, nói, ra mắt, lúc ấy nàng còn nghĩ kia đồng ngọc bội cầm cho ta xem. Mạnh Thiên Sở, ngươi còn nhớ rõ là cái gì chính là hình thức ngọc bội sao? Hoa Quế, là một ngọc Phật sao? Mạnh Thiên Sở cười, không có nói cái gì nữa. Chờ Hoa Quế đi sau. Tả Giai Âm nói, xem ra cái này ngọc cầm là muốn chi mở Hoa Quế. Mạnh Thiên Sở đứng lên nói, đúng vậy, như vậy, cứ dựa theo trước đó kế hoạch. Bất quá khác hẳn tiết không cần đi thả ra tiếng gió. Hoa Quế tự nhiên sẽ nói, Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết, không phải là không làm cho nàng nói sao? Tả Giai Âm cười nhạt một tiếng, nói, người khác không nhất định có nói, nhưng là Hoa Quế, nàng nhất định sẽ nói. Lý Hâm đem Lý Công Công đón về đến nhà sau, còn chưa tới kịp thở gấp thượng một hơi, đã nghe Lý Nơi nói có khách nhân thượng cửa. Lý Công Công biết Lý Hâm gần đây hẳn là bề bộn nhiều việc, liền cũng hiểu, để cho hắn đi bận rộn, đang hảo chính mình cũng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát. Lý Hâm đi ra Lý Công Công địa gian phòng đóng cửa lại sau, đi ra khỏi mấy bước lúc này mới nhỏ giọng hỏi, ngươi là càng phát ra địa không hiểu quy củ, không biết ta ở theo cha nuôi sao? Là khách nhân nào nhất định phải ta đi cách nhìn, ngươi không biết trước đem hắn lui, qua ngày mai rồi hãy nói. Lý Nơi vội vàng hồi đáp, nhị thiếu gia, nô tài cũng là không có cách nào. Nàng, lời còn chưa nói hết, Lý Hâm thấy từ phía trước núi giả phía sau đi ra một nữ tử. Lý Hâm địa nghiêm mặt dài hơn, nàng kia hướng Lý Hâm đi tới, khẽ cười nói, đúng vậy ta tìm ngươi. Lý Hâm không nhịn được nói, tống đúng dịp, ngươi có hết hay không? Ta không phải là nói với ngươi, không có chuyện gì gấp tình không nên tìm ta sao? Ta gần đây bận rộn không được. Lý Nơi vội vàng nhân cơ hội chuồn đi, chỉ để lại Lý Hâm cùng cái này khách nhân hai người ở hành lang đã nói. Ngươi cho rằng ta muốn nhìn ngươi sắc mặt sao? Lý Hâm xoay người sang chỗ khác không nhìn cô gái kia, sau đó lạnh nhạt nói, vậy ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Được rồi, ta chỉ nói ba chuyện đã. Ngươi nói mau, ở chỗ này nói, có được hay không? Lý Hâm nhìn một chút, cũng không muốn cùng nữ tử này quá nhiều dây dưa, liền nói, ngươi nói ngắn gọn, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ở chỗ này nói xong, cô gái cũng không miễn cưỡng, đi tới Lý Hâm bên cạnh, thấy Lý Hâm đang mắt cũng không muốn thấy mình một cái. Trong lòng không khỏi đau xót, nói, chuyện làm thứ nhất. Ta lần trước cầu, van xin ngươi cho nha môn người nói một tiếng, để cho ca ca của ta về nhà. Ngươi có nói hay chưa? Lý Hâm vừa nghe, lúc này mới nghĩ tới. Gần đây chuyện quá nhiều, lại là sự tình trong nhà, lại là nhớ thương yêu nô. Sớm đã đem chuyện này quên đến ngoài 9 tầng mây đi. Không thể làm gì khác hơn là nói láo. Nói à, đương nhiên là nói. Làm sao? Ca ca ngươi còn chưa có về nhà sao? Tống đúng dịp vừa nhìn Lý Hâm vẻ mặt, cũng biết hắn ở lừa gạt mình, liền cười lạnh nói, thôi, ta biết ngươi gần đây muốn bận rộn chuyện tình rất nhiều, ta lại đi tìm người khác đi. Lý Hâm thấy Tống đúng dịp không có dây dưa, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.